Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 471, thần cảnh buông xuống. Đáng sợ chúng sinh quân, thời gian một tháng, lần nữa đi qua, trong khoảng thời gian này, vô số võ giả tìm tới Thiên Sơn, những võ giả này, có chút là đằng trước tam vực thế lực lớn trưởng môn. Có chút là môn bên trong quyền uy trưởng lão. Những người này tìm đến Tần Vân mục đích có thể nghĩ. Thiên Sơn, thà thiếu không ẩu, lưu cho Mạc Trung mấy chữ. Tần Vân lâm vào trong tu luyện. Đến mức những võ giả này, Tần Vân không thèm để ý. Thời gian một tháng, lần nữa đi qua, thứ 42 đầu long hồn. Thành, Thiên Sơn đỉnh. Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, lập tức 42 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Một tháng qua, Tần Vân mỗi ngày đều tại tu luyện, mà đệ tam vực cũng có đại bộ phận đều thần phục tại Thiên Đế môn dưới. Vô số thần miếu tu kiến, tụ tập mà đến tín ngưỡng lực lần nữa gia tăng. Tần Vân nguyên bản cần 3 tháng mới có thể hình thành thứ 42 đầu long hồn. Sớm 2 tháng, ngưng tụ mà ra, đan cảnh đỉnh phong, cảm nhận được trong cơ thể truyền đến lực lượng cường đại. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chúc mừng sư phó, chúc mừng đế chủ, ngoặc kép, bên ngoài sân nhỏ, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đều tán đi đi. Tần Vân, cười đứng lên, tu vi lệ phá, Tần Vân hiện tại chiến lực. Ít nhất tăng lên gấp đôi. Oanh, nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên cảm giác được. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên khí tức. Theo thiên vực chỗ sâu truyền đến. Nơi đó, phảng phất có cường giả tuyệt thế buông xuống. Đây là, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt. Mạc Trung chờ người thần sắc càng là đại biến. Tiểu tử, đây là thần cảnh cường giả. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, tựa hồ không chỉ một đạo. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, lập tức Tần Vân mi tâm ở giữa một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Oanh, thiên sơn run rẩy, một đạo sáng chói ánh vàng theo thiên nhãn bên trong nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu vô số hư không. Rơi vào thiên vực chỗ sâu nhất, một mảnh hoang nguyên phía trên. Hai bóng người giằng co, một người là một vị thiếu niên. Thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, trong mắt xem thường vô song. Trên người hắn, khí tức bình thản không gợn sóng. Mà thiếu niên đối diện thì là một vị lão già. Lão già vẻ mặt âm trầm. Trên người khí tức vô cùng mênh mông. Chúng sinh quân, người này là muốn chết. Bằng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Lão giả nhìn xem thiếu niên, vẻ mặt ngoan lệ khôn cùng, nhưng trong mắt của hắn lại có chút kiêng kỵ. Chúng sinh quân là hắn. Ầm ầm, thiên sơn phía trên, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tần Vân quanh thân, Mạc Trung đám người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Đế chủ, Tần Vân đại ca, sư phó, ngoặc kép, Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Ta không sao. Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng, lập tức càng là dâng lên một vệt sát ý. Chúng sinh quân, này không phải liền là mang đi ra ra người. Bổn quân phủ xuống thời giờ, cả đời tới chiêu bái. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy thiếu niên đỉnh đầu một môn xưa cũ sách xuất hiện. Quyển sách kia từng tờ một phảng phất kim là tầm thường, từng cái chữ viết xa xưa từ trong sách bay ra ngoài. Thư thánh chi đạo, thư thánh chi đạo. Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu tiếng kinh hô đồng thời tại hư bầu trời vang lên. Đi, cùng Tiện Khô Lâu liếc nhau. Hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chúng sinh quân, bản thần chính là Huyền Thiên Thần Điện cửu lão một trong. Ngươi nếu là giết ta, Huyền Thiên Thần Điện chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lão giả nhìn xem cái kia vô số chữ viết xa xưa, mặt mũi tràn đầy kinh hách nói, Huyền Thiên Chi Thần, sâu kiến mà thôi. Thiếu niên, trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, vung tay lên, hư không vô số chữ viết xa xưa vây quanh thiếu niên xoay tròn. Thiếu niên tiện tay điểm trúng một chữ. Cái chữ này, tại hư không dừng lại. Giết. Cái chữ này, đúng là một cái giết chữ. Nhàn nhạt chữ sát, tựa hồ mang theo một cỗ vô cùng cổ lão sát ý. Chết. Thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Thiếu niên một chỉ điểm nát chữ sát. Đụng, chữ sát vỡ nát. Lão giả trước mắt phảng phất nhận lấy cái gì công kích, con mắt mở cực lớn. Ta, phu phu, thân thể của lão giả quỳ một chân trên đất, nhưng trên người hắn khí tức cũng đã tiêu tán. Thần cảnh cường giả cứ như vậy bị giết. Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu đều ngừng lại. Vô tận thiên vực chỗ sâu, thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đỉnh đầu hắn xách tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Vân khẳng định ngay trước thiếu niên là một vị tuổi trẻ tiểu thư sinh. Thư thánh chi đạo, giết người trong vô hình, chính là thượng cổ thánh đạo. Tiện Khô Lâu, thanh âm âm u vô cùng. Thư thánh chi đạo, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Đuổi kịp cái này người. Giống giống. Tần Vân dưới chân 42 đầu long hồn gào thét. Tần Vân tốc độ càng là đạt đến cực hạn. Tiểu tử này chẳng lẽ cùng cái này người có thù? Tiện Khô Lâu hơi sững sờ. Thấy thiếu niên này, Tần Vân trên thân tựa hồ có một cỗ vô cùng đáng sợ nộ khí. Thượng cổ thư thánh chi đạo đã sớm thất truyền. Tiểu tử này, thế nhưng là hạt giống tốt. Trong mắt u quang lóe lên, Tiện Khô Lâu cũng liền bề bộn đi theo mà lên. Một ngày sau đó, hai người rốt cục đạt đến trên cánh đồng hoang. Người đi, đứng tại trên cánh đồng hoang. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Này, vô cùng hoang vu, vô tận hư không bên trong, xuất hiện một tầng hàng rào. Đó là thế giới hàng rào. Cánh đồng hoang vu này đã là thiên vực phần cuối. Tiểu tử, chạy nhanh như vậy làm gì? Tiện Khô Lâu đứng ở Tần Vân cách đó không xa. Cạc cạc cạc, đây chính là thần cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi không muốn, lão tổ muốn. Tiện Khô Lâu liếc mắt nhìn chúng quỳ một chân trên đất lão giả. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của lão già. Không hề nghĩ ngợi, Tiện Khô Lâu liền này thi thể của lão già đều lấy đi. Thiên nhãn mở, không để ý đến Tiện Khô Lâu, Tần Vân quát lạnh một tiếng, một đạo kim mang theo Tần Vân mi tâm nổ bắn ra mà ra. Oanh, hoang nguyên run rẩy, Tần Vân hai con ngươi phảng phất xem thấu toàn bộ thế giới, rơi vào xa xôi hư không bên trên. Đi. Tần Vân sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử, cái này người truyền thừa thư thánh chi đạo chính là tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là ta không có đoán sai, hắn ít nhất ở vào bên trong thế giới, thậm chí khả năng ở vào bên trong đại thế giới. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười bỉ ổi nói, thư thánh chi đạo, chúng sinh quân. Tần Vân, trong mắt vô cùng băng lãnh. Chúng ta đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân quay người, chuẩn bị thối lui. Thế nhưng là Tu La Đế. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lúc rời đi nghĩ, hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, một cái lớn đầu chọc xuất hiện ở trong hư không. Theo tên chọc đầu này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ mối nguy đang đến gần. Nguy hiểm. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái,